Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 107, Kim Đan. Triệu Nhiên ra thiên thượng nhân gian, đem Thiềm Cung tiên tử chờ một đám linh yêu triệu tập cùng một chỗ. Tuyên bố, bần đạo muốn bế quan, bế quan trong khoảng thời gian này. Đại quân Sơn Động Thiên bên trong tất cả sự vụ Thiềm Cung tiên tử chủ trì. Bạch Sơn quân phó chi, nếu có khách lạ tới chơi, để bọn hắn tại thiên thượng nhân gian chờ. Nếu có trọng yếu đại sự, tiên tử cùng Bạch Sơn quân nhưng cùng Vấn Tình Cốc rừng đại pháp sư thương nghị xử lý. Mặt khác, nếu như trời sập, liền đi hướng Long Dương tổ sư bẩm báo. Xin chỉ thị lão nhân ra ông ta định đoạt. Nghe nói Triệu Nhiên bế quan, chúng yêu nhau nhau tiến lên chúc mừng, cầu chúc Triệu Nhiên sớm ngày kết đan. Thiềm Cung tiên tử đung đưa tiểu đuôi ngắn nói, nếu là có người tới cửa khiêu khích ước đấu, lại nên xử trí như thế nào? Triệu Nhiên nói, lão sư ta cùng đại sư huynh bế quan, tam sư huynh lại đi vắt ngang đại sơn. Trước mắt chỉ có ta nhị sư huynh tại, nếu là có người tới cửa phá quán, các ngươi không muốn kinh động ta nhị sư huynh, càng đừng cho hắn biết được, có thể đánh phát các ngươi liền đuổi, thực sự không thể đuổi, có thể mời đối phương ở tạm thiên thượng nhân gian, chờ sau khi xuất quan lại nói. Thiềm Cung tiên tử hỏi, Vấn Tình Cốc rừng đại pháp sư đạo pháp như thế nào? Triệu Nhiên khoát tay áo, cũng đừng sợ động các nàng Vấn Tình Cốc, đây là tông thánh quán, để Vấn Tình Cốc ra mặt đối địch, các ngươi không ngại mất mặt, ta lại trên mặt không ánh sáng. Chúng yêu gật đầu đáp ứng, đều nói mời Triệu Hành Tẩu yên tâm chính là không ra được nhiễu loạn. Thế là Triệu Nhiên để linh yêu môn tản, mình đi vào Quân Sơn Miếu. Đây cũng là hắn tuyển định bế quan chỗ. Đại quân Sơn Động Thiên đứng lên về sau. Lão sư Giang Đằng Hạc đem lục đạo luân hồi đồ bố trí xuống dưới. Trận nhãn liền thiết lập tại quân Sơn Miếu. Đây là đại quân Sơn Động Thiên bên trong hộ sơn chủ trận. Đạo thứ hai đại trận trận nhãn thiết lập tại chủ phong. Che đậy toàn bộ phía sau núi. Bất quá chỗ kia trận pháp sát phạt công năng không bằng lục đạo luân hồi đồ. Càng nhiều đưa đến chính là chia cắt phía sau núi, không để người xông loạn tác dụng, xem như đại quân Sơn Động Thiên đạo thứ hai hộ sơn đại trận. Trận đồ đến từ Long Dương tổ sư, trước mắt mở ra chỉ có phía sau núi đại trận, chủ trận lục đạo luân hồi đồ ở vào quan bế bên trong không có nhà ai chủ trận là thời khắc mở ra. Nếu là quả thật mở ra, người đến người đi ra vào cực kỳ không tiện, náo hay không tâm, đi vào quân sơn miếu bên trong, trực tiếp đi hướng đại trận ngọn nguồn linh lực, nơi đây ngọn nguồn linh lực chính là quân sơn miếu hạ linh nhãn miệng, là lục đạo luân hồi đại trận cung cấp dư thừa linh lực chèo trống. Tại chỗ này khẩn yếu chỗ, chính là liên hoa sinh đại sĩ Phật tượng sau linh tháp. Triệu Nhiên chuyên môn tu lấp kín tường, đem linh tháp cách ly ra, trở thành một gian mật thất. Giang Đằng Hạc bố trí một cái pháp trận cấm chế để mà phòng hộ. Linh tháp hạ chính là linh nhãn, mà linh tháp bên trong, dựa theo ngày đó Trương lão đạo suy đoán, phong tồn lấy liên hoa sinh đại sĩ hồng thể. Triệu Nhiên sau khi đi vào, hướng linh tháp chắp tay mà bái. Lấy đó đối vị này tu hành giới đại năng tôn kính. Sau đó mới tại tháp phần dưới ngồi, bắt đầu nhập tĩnh. Thể nội đan thai đã vững chắc, không còn chuyển động. Đan thai chi tượng dần dần có ngũ hành phân chia. Thai trên đã lộ răng, răng thuộc kim, lấy kim đốn củi. Thai bên ngoài đã khỏa cát, cát làm lửa, lấy lửa tiêu kim. Thai sắc như trì, trì thuộc thủy, lấy nước dập lửa, nước đã thịnh, lấy thổ trấn chi, thành hồ loại, chế hồ khí, này gọi là trở lại chế, tức đất vàng kim cha, lưu châu thủy chi mẫu, nước lấy thổ là quỷ, trấn thủy hỏa không dậy nổi, Triệu Nhiên nội thị ngũ hành đan thai, đem bên trong các loại mảnh áo tính hết tại tâm, sau đó thật dài phun ra một ngụm tinh khí, đem ngũ hành đan thai bao trong đó. Chờ một lát, đem mấy ngày nay tận lực tồn lưu 360 tích tinh nguyên một mạch đánh vào đan thai bên trong, những này tinh nguyên lập tức luyện hóa chứa đựng đại lượng công đức lực, hình thành một cỗ nồng đậm tinh khí, đều dung nhập đan thai. Triệu Nhiên trong lòng đọc thầm công pháp, hoàn đan gốc rễ đem gì làm, cần bằng kim hỏa tướng trừ khử, kim to đến trường sinh, trung ẩn chân nhân động, thật động ước chừng về kỳ, thiên phù đến liền trở về, hoàn đan phụ mẫu đem gì làm, mộc từ lửa khỏa sinh nhánh bác đã phương vinh, rời cung lửa từng bước cuối cùng lại diệt, hóa thổ sinh kim mảnh, thổ tạ vương kim hương, kim quy thuận phương bắc, y theo công pháp thuật, Triệu Nhiên bắt đầu là đan thai làm, gốc rễ, thành, phụ mẫu, cũng không biết nhiều ít thời điểm, một vệt kim quang ở trong khí hải cực nhanh mà qua. Đan thai dần dần hóa thành thái cực đồ hình, lần nữa giao thoa xoay tròn. Sau đó, Triệu Nhiên bắt đầu làm long hổ, làm trì thủy ngân, làm thủy hỏa, long hổ đem gì làm? Bắc phương huyền vũ nam chu tước biến thành long, nguyên cung nuôi lớn trùng, trì thủy ngân đem gì làm? Cát cần lột mặt trì thẩm chân, cát tinh cùng trì tinh. Lộ hình không lộ hình, thủy ngân hái trong ngày tinh, trì cần trì khỏa kim, thủy hỏa đem gì làm, cần biết hai vị đan xen lẫn nhau, lửa ở trong nước cầu, nước từ lửa khỏa lưu, nước bị lửa sóng cầm, tướng hoạch một phòng về, chỉ thấy đan thai thành long hổ chi thế, tại cát bên trong thu thập trì thủy ngân, lại tại trong nước lửa nấu luyện. Về sau là cô đọng đỉnh khí, lấy mậu kỷ chính thổ là quách, bên ngoài cách khảm ly là thành, dần hiện đỉnh hình, Triệu Nhiên cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào. Trong bụng càng là bụng đói kêu vang, từ trong nhẫn lấy ra các loại đồ ăn đến, lung tung nhét vào miệng bên trong, sau đó tiếp tục tiến nhập nội thị bên trong, đỉnh thành về sau. Nấu luyện xuân hạ thu đông bốn mùa, trong đỉnh bỗng nhiên xuân máy móc bừng bừng phấn chấn, bỗng nhiên ngày mùa hè chói chang, bỗng nhiên gió thu tiêu điều, bỗng nhiên tuyết lớn từ từ, tất nhiên là lặp đi lặp lại, tựa như kéo dài đến thiên địa cuối cùng. Cửa này cũng là kết đan bên trong gian nan nhất, bởi vì lúc này không phân rõ trên dưới phương vị, tứ phương thời tự. Hỗn độn bên trong không thể gọi tên, có đạo tâm không kiên người, có tư chất không tốt người, có căn cơ không tốn sức, đều tại hỗn độn bên trong mê thất mà không cách nào tiếp tục. Đại bộ phận tu sĩ liền là tại thời khắc này bại lui. Như vậy vô duyên đại đạo, Triệu Nhiên lại không sợ ở đây, lấy công đức lực biến thành trong khí hải. Lại từ đầu đến cuối có một đạo trên thông thiên chi vô ngần, hạ quán địa chi vô tận to lớn côn sát, định trụ 365 chỗ tinh tú, tại vì Triệu Nhiên đẩy ra mê vụ, chỉ điểm lấy phương hướng, nơi này ở giữa, Triệu Nhiên thể nội không ngừng tạo ra mới tinh nguyên, tiếp tục không ngừng luyện hóa tồn trữ trong đan điền đại lượng công đức lực. Đền bù lấy đan thai bên trong pháp lực hao tổn, công đức đan thai bên trong pháp lực rốt cục luyện hóa hoàn tất. Linh lực đan thai bên trong công đức lực lại tự động chảy trở về. Để Triệu Nhiên tiếp tục luyện hóa, cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, Triệu Nhiên hơi cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác thời khắc. Đan thai bên trong, âm khí hạ xuống từ trên trời, dương khí bởi vì đất mà thăng. Mây mưa sương mù lộ tràn ra, âm dương chi khí hóa thành nam nữ hai thân ảnh, nam bạch nữ đỏ, chính là Hùng Thư, âm sinh với dương, dương sinh với âm, hợp thiên địa chi đại đạo, dần dần làm một thể. Đan thai vô phi nhanh xoay tròn bên trong bắt đầu hướng vào phía trong đổ sụp. dần dần ngưng kết là một cái mắt thường cơ hồ nhìn không thấy điểm sáng. Điểm sáng mặc dù nhỏ bé, nhưng lại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Điểm sáng này còn giống như mặt trời, trong đó lại có âm dương hai hình. Dương là Thái Dương Chi Tinh, tên Kim Anh, âm là Thái Âm Chi Tinh, tên Kim Kê, song kim giấu tại mặt trời bên trong, không ngừng luân động hoan hát. Đây là âm dương song tước kim đan. Kim đan một kết, Triệu Nhiên trên thân lập tức quang hoa đại tác, trong bóng tối giống như một ngọn đèn sáng, đem mật thất chiếu lên sáng trưng. Sau một lát, kim quang nội liễm, lúc này mới khôi phục bình thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.